đã lỡ chót yêu anh. Chương 21:21, lời mời đến buổi tiệc ăn mừng hợp đồng của ngân hàng Ơ và Tôn Thị Hai. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tĩnh Thanh nghe được tiếng chuông điện của mình đang reo, cô nghe máy alo cho hỏi ai vậy ạ? Cô có phải là Diệp Tĩnh Thanh không? Đúng, tôi là Diệp Tĩnh Thanh, kiếm tôi có việc gì ạ? Tôi là thư ký giám đốc của ngân hàng Ơ. Giám đốc Lưu của chúng tôi muốn mời cô đến tham dự buổi tiệc của ngân hàng chúng tôi và Tôn Thị vào tối ngày mai lúc 7 giờ ạ. Tại sao lại mời tôi? Đây là yêu cầu của Lưu Tổng chúng tôi, mong cô đến tham dự chung vui cùng ạ. Tôi nhất định phải đến sao? Lưu Tổng của tôi có lời muốn nói với cô, tôi chuyển máy cho Lưu Tổng đây ạ. Nè cô, tôi là Lưu Tiến, cô Diệp mong cô đến tham dự buổi tiệc. Tại sao tôi phải đến đó? Bây giờ tôi không còn là giám đốc của Diệp Thị. Cô nhất định phải đến, nếu không cô sẽ hối hận. Tôi biết có một tập đoàn đang thiếu nhân viên trong bộ phận giao tiếp đối ngoại. Anh nói sao? Thiếu nhân viên trong bộ phận giao tiếp đối ngoại sao? Đúng vậy, tóm lại đi hay không thì tùy cô. Nói xong Lưu Tiến tắt máy một cách nhanh gọn. Anh nói với giọng đầy đau buồn, xin lỗi Tĩnh Thanh. Anh không thể giúp em thoát khỏi Tôn Thất Thiên rồi. Thịnh Bích hỏi, chuyện gì sao Tĩnh Thanh? Lưu Tổng mời tôi đến buổi tiệc của ngân hàng Ơ và Tôn Thị. Sao, vậy là sẽ gặp Tôn Thất Thiên sao? Ừ, không được, cậu không được đi. Lưu Tiến nói, anh ta biết một tập đoàn đang thiếu nhân viên trong bộ phận giao tiếp đối ngoại. Đúng với chuyên ngành mình yêu thích, trước đây mình vì ba mẹ mà làm công việc mình không thích nên. Nếu cậu muốn đi, thì mình sẽ đi cùng cậu. Không cần đâu, mình nhất định sẽ đi cùng cậu. Tiết Hân nói, đúng đó Thanh Thanh, cho cậu ấy đi chung đi. Thiên Ngọc nói, cậu ấy phải đi với cậu, không là bọn tôi không yên tâm. Tĩnh Thanh gật đầu đồng ý, được rồi, vậy cậu đi cùng mình lúc 7 giờ tối. Thịnh Bích, được, sáng mai, chúng ta đi mua đồ để tham dự buổi tiệc. Tôi còn nhiều đồ dự tiệc chưa mặc lắm, tôi muốn mua thêm cho cậu. Đó giờ cậu toàn tặng tôi đồ đi dự tiệc, tôi chỉ mới tặng cậu đồ đi chơi hàng ngày thôi, nên tôi muốn mua. Thật sự còn nhiều lắm, với lại cậu chưa kiếm được việc làm mà. Ai nói chưa kiếm được, tôi đã tìm được việc làm trong bệnh viện TG rồi. Là bệnh viện anh họ tôi làm sao? Ừ, ngày mốt tôi đi làm. Nãy giờ vui quá quên nói, nhưng mà cậu học ngoại giao cùng với tôi, làm sao mà vào bệnh viện? Tĩnh Thanh à, sao cậu ngốc dữ vậy? TG là bệnh viện quốc tế, tôi vào bộ phận dịch hồ sơ của các bệnh nhân nước ngoài. Wow, cậu cũng ghê thiệt nha. Tiết Hân, cậu cũng giỏi thật đó. Thiên Ngọc, đúng, nay Thịnh Bích giỏi thật sự. Đồng Mai, chị còn nghĩ em sẽ đi làm giáo viên dạy ngoại ngữ giống Tiết Hân và Thiên Ngọc chứ? Thịnh Bích, hì hì, thật không thích làm giáo viên giống hai cậu ấy. Đồng Mai, bây giờ hãy đi ăn chè thay rượu để chúc mừng Thịnh tiểu thư có được việc làm nào. 1, 2, 3 yo. Sáng hôm sau, Thịnh Bích cùng Tĩnh Thanh đến một shop quần áo dự tiệc gần nơi mà Thịnh Bích với Đồng Mai đang ở. Thịnh Bích lựa cho Tĩnh Thanh một chiếc váy 2 dây màu xanh đen cực kỳ đẹp. Tĩnh Thanh mặc vào khiến Thịnh Bích phải hét lên. Má ơi, sau này không nên gọi cậu là Diệp tiểu thư mà phải gọi cậu là Diệp công chúa mới đúng. Má ơi, đẹp dữ vậy nè. Màu này mặc lên cậu xuất sắc cực luôn. Thật sao? Tất nhiên, nhưng mà theo tôi, cậu nên xõa tóc xuống, mới giống công chúa hơn. Thôi nóng lắm, cậu nghe lời tôi đi mà. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Rồi Thịnh Bích tháo chiếc kẹp tóc ngọc trai đắt đỏ của Tĩnh Thanh đang kẹp. Tóc cô xõa xuống, phải gọi là xuất sắc, nhìn cô chẳng khác gì một công chúa hết. Kể cả bà chủ cửa hàng cũng phải hết lời khen ngợi. Công nhận cháu đẹp giống công chúa thật, thường ngày màu xanh đen này nếu các khách hàng khác mặc lên nhìn sẽ làm tối da của họ, nhưng cháu thực sự mặc rất đẹp. Cảm ơn gì, Tĩnh Thanh, tới lượt cậu á Thịnh Bích, để xem Thịnh tiểu thư nên mặc cái nào đây. Rồi Tĩnh Thanh lấy cho Thịnh Bích một chiếc váy cúp ngực màu tím sữa. Cô mặc lên đẹp cùng không thua gì Tĩnh Thanh cả. Sau đó cả hai tính tìm cho bà chủ rồi đi về. Cách chương.